Chàng rể quyền thế, chương 1522, góc truyện audio.com. Quách Tuấn Anh cười nói, chuyện Bạch Mộ Phong, tôi thật sự có trách nhiệm, nhưng mà nhà họ Bạch ở Tô Hàng không có ý truy cứu. Bên Long Ngục cũng có thể thông cảm cho tôi, không cần tôi đau đầu. Vậy Bùi Nguyên Minh thì sao? Trần Vũ Long cười nói. Quách Tuấn Anh vươn tay xoa trán, nói, chấm, không thể không thừa nhận, vị thế tử minh này của chúng ta đúng là có bản lĩnh. Ít nhất trước mắt, thủ đoạn của chúng ta không có tác dụng quá lớn đối với anh ta. Muốn tiễn anh ta ra đi, cần diễn một vở tuồng. Trong đôi mắt Quách Tuấn Anh hiện lên vẻ đăm chiêu. Bùi Nguyên Minh hủy diệt hết tất cả những sắp xếp của anh ta. Tuy chuyện này khiến Quách Tuấn Anh hơi đau đầu, nhưng đồng thời cũng khiến anh ta càng có hứng thú với Bùi Nguyên Minh nhiều hơn. Tên kia thật sự khiến người ta bất ngờ. Nhân vật như Bạch Mộ Phong mà cũng bị thua trong tay anh ta. Thực ra đã đủ nói lên bản lĩnh của anh A rồi. Trần Vũ Long lạnh nhạt mở miệng. Trừ chuyện đó ra, thân thủ của anh ta không tệ. Hơn nữa vậy mà có thể kéo Đường Môn làm chỗ dựa vững chắc. Đường Nhân Đồ còn xác nhận thay anh ta. Có chút vượt ngoài tưởng tượng. Mà sau lưng Đường Nhân Đồ, ngoại trừ Đường Môn ra, còn có một tôn đại thần anh không được quên. Tổng giáo đầu ẩn cư ở Đà Nẵng trong truyền thuyết. Quách Tuấn Anh nhíu mày. Nói, tôi từng điều tra rồi. Sở dĩ Đường Nhân Đồ sẽ chống lưng cho anh ta, không phải vì thế tử minh này châu cố nào, mà vì anh ta có một phụ tá không tệ. Lôi Tuấn Quang. Lôi Tuấn Quang là quân sĩ xuất ngũ của Đường Đao Doanh. Điểm đặc biệt của Đường Đao Doanh, thế tử Trần Anh cũng biết đấy. Nói một cách đơn giản, bây giờ Đường Nhân Đồ sẽ ra tay, xem như là nể mặt Lôi Tuấn Quang. Bản thân Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ tuy có quen biết, nhưng không đến mức quá. Cho nên Bùi Nguyên Minh muốn khiến Đường Môn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu ta. Còn kém xa vạn dặm. Dù sao tôi điều tra được, Bùi Nguyên Minh chỉ tiền vào một bệnh viện của Đường Môn ở Dương Thành. Chuyện Đoàn Văn, còn tổng giáo đầu, nhân vật như vậy, sao có thể lung tung đứng ra làm chỗ dựa vững chắc cho họ Bùi kia? Anh ta không có tư cách. Lúc Quách Tuấn Anh nói tới tổng giáo đầu, trong đôi mắt xuất hiện chút ngưỡng mộ. Cho dù là cậu chủ nhà giàu như anh ta, cũng biết nhân vật trong truyền thuyết đó. Anh ta nhất định phải ngước đầu lên nhìn. Trần Vũ Long thản nhiên nói. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu Đường Nhân Đồ đã nhúng tay, cho dù là vì liên quan tới Lôi Tuấn Quang, hay là vì lý do gì khác, trước mắt chúng ta muốn mượn tay Long Ngục hoặc Long Môn giết anh ta, sẽ có chút khó khăn rồi. Còn ngầm tập kích giết hại, với thân thủ của Bùi Nguyên Minh, cũng không dễ dàng như thế. Cộng thêm Dương Thành có tổng giáo đầu ẩn cư, nếu chúng ta động dao động súng quá mức, dẫn tới người ta bất mãn, vậy thì không chịu nói tới đây. Vẻ mặt Trần Vũ Long kỳ lạ, mà Quách Tuấn Anh cũng cảm thán một tiếng. Chỉ là Bùi Nguyên Minh, một thế tử xa cơ thất thế ở Đà Nẵng mà thôi. Người ở bên ngoài nhìn có vẻ cường thế, nhưng ở trong mắt bọn họ thì có là gì. Nhưng không thể ngờ tới, con kiến nhìn có vẻ tiện tay là bóp chết được, quả thật không dễ ra tay. Ngay sau đó, một nữ thư ký chân dài đi từ một chiếc xe Rolls Royce khác đi xuống. Bước nhanh tới bên cạnh Quách Tuấn Anh nói mấy câu. Trên mặt Quách Tuấn Anh hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lát sau, anh ta nở nụ cười. Anh ta đi tới chỗ Trần Vũ Long ngồi xuống đối diện. Nói, có một tin tức, bên Tài Phiệt Thượng Tinh Băng Quốc truyền tin tới. Lý Vân Thiện tuyên bố, Tài Phiệt Thượng Tinh dùng toàn lực đóng băng mọi hoạt động của Bùi Nguyên Minh và Tập đoàn Thiện Nhân. Hai ngày sau cũng là ngày Tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường. Người nào dám đứng bên Bùi Nguyên Minh, Tài Phiệt Thượng Tinh sẽ chèn ép người đó. Cách chương.